Chương 1333, lại đến. Kiếm tâm trong dãy núi. Phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, chiến đấu song phương thực lực dị thường cường hành. Ở phía xa Kiếm Vũ Hồng, phát giác được kiếm tâm bên trong dãy núi truyền ra khí tức khủng bố, đều là nhịn không được kinh hô. Trường đại nhân chính là tạo hóa cảnh cường giả, mà bóng đen cũng là tạo hóa cảnh cường giả. Hai đại tại hoa kinh cường giả đại chiến, lực phá hoại sẽ. Trận chiến đấu này, kéo dài đến 3 canh giờ, mới kết thúc. Kiếm tâm bi cảnh hủy đi hơn phân nửa, bóng đen cuối cùng chết thảm, mà kiếm đạo phe phái trưởng đại nhân, thì là chật vật theo kiếm tâm trong dãy núi đi ra. Hô thấy cảnh này, Kiếm Vũ Hồng khuôn mặt có chút động. Phương thần đâu? Kiếm Vũ Hồng lo lắng hỏi. Trường đại nhân sắc mặt tâm trầm, có chút không vui, hắn không có tìm được phương thần tung tích. Làm sao có thể? Kiếm Vũ Hồng sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào kêu lên. Cho dù chết, cũng hẳn là có thi thể mới đúng, ai nhưng là, không có cái gì. Có lẽ, phương thần trốn. Trường đại nhân tự mình an ủi mình. Ầm ầm bên này phát sinh năng lượng ba động, đưa tới cổ hoa minh chú ý không bao lâu, cổ hoa minh cường giả liền đến. Biết được tình huống về sau, nhao nhao líu lưới. Không nghĩ tới chấn thủ nơi đây hòa trưởng lão, thế mà phản bội cổ hoa minh. Là nguyên tộc tộc lão biết được chuyện này thời điểm, dị thường tức giận. Hắn tự mình chạy đến kiếm tâm bí cảnh trước đó. Ta nguyên tộc người, còn tại kiếm tâm bí cảnh đâu? Nguyên tộc tộc lão lạnh giọng nói. Toàn tức, hắn tiến vào bí cảnh bên trong xem xét. Không bao lâu, sắc mặt hắn âm trầm theo bí cảnh bên trong đi ra. Nguyên hòa bọn người, toàn bộ bị người chém giết. Đáng chết bất quá. Đi qua tộc lao điều tra về sau, Kiếm Vũ Hồng trên thân, không có nhiễm nguyên hòa đám người khí tức, cho nên trực tiếp bài trừ. Trường lão, nguyên hòa bọn người, hẳn là bị tặc nhân giết chết. Cổ hoa Minh Chu khe nói. Hứ nguyên tộc tộc trưởng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Trong lòng có vô tận lửa giận, nhưng bóng đen đã bị chém giết, hắn không chỗ phát tiết. Nguyên tộc tộc lão rời đi về sau, cổ hoa Minh Chu nhìn về phía kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân. Do hỏi, chuyện gì xảy ra? Người này là ta rất nhiều năm trước kia một cái cựu nhân, không nghĩ tới vì báo thù làm ra bực này tàn nhẫn sự tình. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân giải thích nói. Phương thần biến mất, tại mọi người xem ra, thực lực của hắn, căn bản là không có cách theo bóng đen trong tay đào tẩu. Giải thích duy nhất liền là tử vong. Kiếm tâm bí cảnh nguy cơ giải trừ, cổ hoa minh cường giả, nhao nhao trở về. Chuyện này tạm thời có một kết thúc. Nhưng Kiếm Vũ Hồng lại cao hứng không nổi. Trong đầu của nàng, một mực tại quanh quần phương thần thân ảnh. Nếu không phải phương thần, nàng không có khả năng đạt được thanh lôi đế quân truyền thừa, chớ nói chi là theo bóng đen trong tay trốn. Phương thần dùng mạng của mình, đến vì chính mình tranh thủ đào tẩu thời gian. Nghĩ tới đây, Kiếm Vũ Hồng trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ, trong con ngươi xinh đẹp của nàng, chảy ra một giọt nước mắt. Nguyên tộc người, vẫn như cũ không buông bỏ, muốn tìm kiếm nguyên yêu kiếm. Nhưng lại không có đầu mối. Một chỗ hoang vu chi địa. Đột ngột, không gian xuất hiện gợn sóng. Ngay sau đó, phương thần thân ảnh, trống rông xuất hiện. Hô nhìn khắp bốn phía, phương thần thở dài một hơi, cuối cùng là trốn ra được. Thời khắc mấu chốt, hắn kích hoạt lên tinh thần di tích lệnh bài, truyền tống đến tinh thần bên trong di tích, tránh thoát bóng đen tuyệt sát. Lần trước tiến vào tinh thần di tích, là huyền vương cảnh. Mà, đã cách nhiều năm, lại lần nữa tiến vào. Đã là tinh thần cảnh cường giả. Đi chung quanh một chút. Phương thần khẽ nói. Chỉ chốc lát sau, phương thần đi tới hồn lực nguyên tuyển chỗ. Chấn thủ hồn lực nguyên tuyển lão đầu nhìn thấy phương thần về sau, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Sao ngươi lại tới đây? Lão đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm phương thần. Phương thần cười hắc hắc, nói, bị người đuổi giết, không đường có thể trốn, chỉ có thể kích hoạt lệnh bài, tới đây tránh tai nạn. Nghe vậy. Lão đầu gật đầu. Toàn tức, hắn nhìn về phía phương thần đầu. Trong chốc lát, lão đầu trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi ngũ lôi đại kiếp pháp, ngươi tu luyện đến tầng thứ hai. Lão đầu rất là chấn kinh, lúc này mới thời gian mấy năm, kẻ này liền đem ngũ lôi đại kiếp pháp tu luyện đến tầng thứ hai. Rất nhanh sao phương thần giang tay ra, hắn còn cảm giác tu luyện tốc độ có chút chậm đâu. Đã rất nhanh, lúc trước của ta mấy cái sư huynh. Trên cơ bản đều là dùng nhiều năm, mới nhập môn mà thôi. Lao đầu càng xem phương thần, càng là kinh ngạc. Kẻ này tốc độ phát triển, cũng quá nhanh đi không tệ, không tệ, đánh vỡ cực cảnh, thật sự là lợi hại. Lao đầu không ngừng tán dương. phương thần là thật nghịch thiên. Dùng thực lực của ngươi, hẳn là có thể xâm nhập tinh thần di tích. Lao đầu vừa cười vừa nói. Tiền bối, ta nghĩ đi trước băng sơn một chuyến. Phương thần no y băng sơn phía dưới trong tầng băng, có thanh lôi đế quân thi thể. Phương thần phải hoàn thành thanh lôi đế quân tâm nguyện, đem thi thể mang về, sau đó mai táng. Nghe được băng sơn hai chữ, lao đầu sắc mặt biến ảo thoáng cái. Tiểu tử, tạo hóa cảnh võ giả, tiến vào băng sơn, đều là mười chết vô sinh, ngươi tốt nhất đừng đi. Lao đầu khuyên can no y trong núi băng đến cùng có cái gì, vì sao nguy hiểm như vậy. Phương thần rất là kinh ngạc, trong núi băng có cái gì thanh lôi đế quân, cựu tiêu phong chủ, hỗn nguyên ma chủ, tam đại cường giả biết rõ tử vong, dứt khoát quyết nhiên tiến vào bên trong. Cuối cùng, vẫn lạc tại dưới lớp băng. Mà, lao đầu lại tại khuyên can hắn, băng sơn rất nguy hiểm. Cụ thể có cái gì, ta cũng không biết. Lao đầu trầm giọng nói, ta chỉ biết hiểu. Ngươi như tiến vào băng sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lão đầu hàn huyên sau khi, phương thần liền quay người rời đi. Hồn lực nguyên tuyển, đối với hắn nguyên thần, không có trợ giúp gì. Mà lão đầu lại không cách nào chỉ điểm hắn tu hành ngũ lôi đại kiếp pháp, dứt khoát đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Dù sao, đã tới qua một lần, tương đối mà nói, quen thuộc một chút. Mấy canh giờ sau, phương thần đi tới băng sơn trước đó. Đứng tại từng đống thi cốt phía dưới, phương thần trong lòng rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn băng sơn chi đỉnh, nơi đó tối tăm mở mịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Thật đáng sợ. Phương thần trong lòng phát run, chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác chính mình nguyên thần muốn chạy nát. Xem ra, băng sơn phía trên, thật sự có tuyệt thế tồn tại. Phương thần lắc đầu, không nghĩ thêm những này, tới gần băng sơn, đi tới tầng băng trước đó. Dưới lớp băng, khí tức cường đại phun trào. Trong không khí tràn đầy cực hạn rét lạnh, ba bộ tuyên cổ tồn tại thi thể, lặng lặng đứng ngồi. Cho dù chết, cũng muốn chết có giá trị. Phương thần ánh mắt, rơi vào thanh lôi đế quân trên thân. Như thế nào mới có thể đem thanh lôi đế quân thi thể lấy ra? Phương thần có chút bối rối. Lão đại, để cho ta thử một chút. Tiểu lão thử sung phong nhận việc no y, ta thử một chút thiên phú thần thông thôn phệ, có thể hay không đem thanh lôi đế quân thi thể lấy ra. Nghe vậy, Phương thần gật đầu. Tiểu lao thử quanh thân hào quang màu tím phun trào, thiên phú thần thông thôn vệ thi triển đi ra. Trong chốc lát, kinh khủng lực hấp dẫn tràn ngập ra. Tại tiểu lao thử khống chế dưới, lực hấp dẫn từ từ thẩm thấu đến trong núi băng. Phốc, lực hấp dẫn mới vừa tiến vào băng sơn, tiểu lao thử tiểu bị chấn thổ huyết. Không được cũng đừng miễn cưỡng. Phương thần lo lắng nói. Giống tiểu lao thử mở to hai mắt nhìn, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau lưng tử sắc lao thử hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu. Lực hấp dẫn lại lần nữa tăng lớn, trong nháy mắt tới gần thanh lôi đế quân. Nhưng mà, mắt thấy là phải bao phủ thanh lôi đế quân thi thể, đột nhiên một cỗ hạo hàn đến cực hạn, để phương thần đều một trận run rẩy khí tức, đập vào mặt. Nhao tiểu lao thử thân thể, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Đó là cái gì? Phương thần trong lòng rung động, vừa mới kêu một cỗ khí tức. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, đều chưa từng có, quá cường đại. Hắn vội vàng chạy đến tiểu lão thử bên cạnh, kiểm tra một chút, kinh hãi phát hiện, tiểu lão thử toàn thân xương cốt, đều vỡ vụn, thoi thoát. Phương thần từ trong ngực móc ra bó lớn liệu thương đan dược, toàn bộ đút cho tiểu lão thử. Lão đại, ta không sao, không chết được. Tiểu lão thử chính mình rõ ràng nhất thương thế của mình, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu lao thử đau nhe răng muốn nức, không bằng hắn vẫn tại cứng chắc. Cầu nương dưỡng, cái này trong núi băng đến cùng có cái gì cố khí tức kia quá mạnh. Tiểu lao thử người tức miệng mắng to. Phương thần ôm lấy tiểu lao thử, kiên kỵ nhìn thoáng qua băng sơn, sau đó quay người rời đi. Trước tìm một cái yên tĩnh địa phương, vì ngươi chưa thương. Phương thần nói. Phương thần rời đi về sau, băng sơn vẫn như cũ đứng lặng ở chỗ này. Chỉ bất quá, tại kia băng sơn chi đỉnh. Tối tăm mở mịt khí tức bên trong, có một cái khổng lồ huyết mâu, như ẩn như hiện. Cái này huyết mâu, lóe lên một cái, sau đó ẩn vào tối tăm mở mịt khí tức bên trong. Từ đầu đến cuối, phương thần cũng không từng phát hiện.